Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, người và người tôn trọng ở đâu? Trương Dương lời còn chưa nói hết liền nghênh đón Vương Dĩnh một trận phê đầu che mặt giận dữ mắng. Mỏ, đoán chừng là tiểu tịch đã đem tin tức nói cho nàng. Thật sự không hổ tại hảo tỉ muội cái này danh hiệu. Tin tức truyền đạt nhanh như vậy, xem ra sau này Song Phi có hy vọng á. Trương Dương âm thầm cười một tiếng, kiên nhẫn chờ Vương Dĩnh tả oán xong, sau đó thái độ thành khẩn nói: "Vương tỷ, ta thật phi thường đặc biệt cùng 10 phần thật có lỗi. Ta vội vàng cứu vớt thế giới, bây giờ không có thời gian trở về, xin thông cảm, bất quá ta cam đoan với ngươi, chờ ta trở về sắp ta nhất định sẽ hào hào đền bù các ngươi." "Đền bù ngươi cái sẻng?" Vương Dĩnh thanh âm hơi có chút run rẩy, "Ngươi có biết hay không ta nghĩ nhiều ngươi, vì nghênh đón ngươi ngày mai trở về, ta chuyên đem công tác đều cấp đẩy, hiện tại ngươi vậy mà nói cho ta ngươi không trở lại." "Không phải, Vương tỷ ngươi nghe ta giải thích em gái ngươi." Vương Dĩnh nhẹ nhàng nức nở một tiếng, sau đó chậm rãi nói, "Ngươi này tên hỗn đản, nhất định là ở bên ngoài lại có nữ nhân, thiệt thòi ta đang ở nhà trong ngốc ngốc chờ ngươi trở về." "A, quả nhiên là ta quá ngây thơ. Vương tỷ, chuyện này thật phi thường quan trọng, việc quan hệ dân tộc đại nghĩa đại gia ngươi." Vương Dĩnh trực tiếp tố chất bốn liền, hoàn mỹ ngăn chặn Trương Dương miệng. Quả nhiên một nữ nhân muốn sống được có chất lượng còn phải dựa vào chính mình. Nam nhân đều là đại móng heo, một chút cũng không đáng tin cậy. "Ngày mai ta liền đi Osaka đi công tác, chỉ sợ một tháng đều không về được. Trương Dương, ta muốn ngươi biết, ta sẽ bởi vì chuyện này hận ngươi cả đời." "Chờ một chút, ngươi nói đi chỗ nào đi công tác?" "Ba, giọt, giọt, giọt." Trương Dương lời còn chưa nói hết, Vương Dĩnh liền cúp điện thoại. Trương Dương vội vàng cấp Vương Dĩnh trở về gọi trở về, nhưng mà Vương Dĩnh trực tiếp cự tuyệt nghe. Trương Dương lại vội vàng đưa cho Hà Tịch, muốn làm Hà Tịch giúp hắn truyền lời, nhưng mà Hà Tịch cũng là cự tuyệt nghe. "Móa, làm ta có phải hay không? Ngươi nói sớm ngươi muốn đi Osaka đi công tác ta liền đi cùng ngươi đáp ngươi bạn." Trương Dương âm thầm hối hận chính mình không có nói rõ trước hướng đi của mình. Nếu không chuyện chắc chắn sẽ không biến thành như vậy. "Ai, được rồi, vẫn là đợi chút nữa, đợi ngày mai nàng tâm tình tốt điểm ta lại cho nàng đánh lại đi." Trương Dương khẽ thở dài một hơi, tự nhủ, một đêm trôi qua, sắc trời mời vừa hừng sáng. Trương Dương liền vội vàng cấp Vương Dĩnh cùng Hà Tịch gọi điện thoại. Nhưng mà hai người bọn họ từ đầu đến cuối từ chối không tiếp. Tại Trương Dương ương ngạnh giữ vững được nửa giờ sau, Vương Dĩnh điện thoại rốt cục đả thông. "Ta hiện tại vội vã lên đường, ngươi có chuyện mau nói, có dám mau thả?" Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Trương Dương trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Vương tỷ, ngươi tối hôm qua là không phải nói ngươi muốn đi Osaka công tác? Ngươi cũng nghe rõ ràng vậy ngươi còn hỏi ta làm gì?" Vương Dĩnh trong lòng tràn đầy không kiên nhẫn. Trương Dương quả nhiên không có nghe lầm, hưng phấn kêu lớn lên, "Quá tốt rồi, Vương tỷ ngươi có phải hay không sẽ nói Nghe Hồng Ngữ tới? Vừa vặn ta cũng phải đi nhỏ. Trương Dương ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Ta vườn không nhà trống liền vì chờ ngươi trở về. Hiện tại ta xa rời quê quán đi làm việc. Ngươi lại ở nơi đó vỗ tay bảo hay. Ta hận ngươi chết đi được." Vương Dĩnh lại một lần nữa không đợi Trương Dương nói hết lời liền cúp điện thoại. Trương Dương lần nữa cùng Vương Dĩnh mất liên lạc. Dốc núi, giờ phút này Trương Dương trong lòng phảng phất có một vạn thớt thảo nê mã đang lao nhanh. "Móa, người và người tôn trọng ở nơi nào? Có thể hay không dễ cho ta nói hết? làm nam nhân cũng là rất không dễ dàng được chứ. Nhất là ta vẫn là sao chổi, mà bây giờ phàn nàn cũng vô ích. Nghe Vương tỷ ngữ khí nàng hiện tại đã chuẩn bị xuất phát. Nếu như nhanh lên xuất phát, không chừng còn có thể so Vương Dĩnh sớm chạy tới Kosaka. Nhanh chóng suy tư một lát, Trương Dương hỏa tốc mua đi tới Kosaka vé máy bay, sau đó khiến thủ hạ lập tức chở chính mình chạy tới Nam Cảng thành phố sân bay quốc tế. Nửa giờ sau, Trương Dương thuận lợi leo lên bay hướng Kosaka thành phố máy bay. Vương tỷ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng sốt ruột, chậm rãi điểm chờ ta a. Trương Dương nhìn dưới mặt đất càng ngày càng nhỏ kiến trúc, trong lòng ám thầm than thở. Giữa trưa thời khắc, Trương Dương thuận lợi đã tới Kosaka sân bay quốc tế. Chung quanh khắp nơi đều là móc ngươi dưa hấu cùng arigato. Nhưng mà Trương Dương ngoại trừ yes, no cùng thanh yêu bên ngoài, cái gì khác ngoại ngữ cũng không biết. Hệ thống, ngươi xác định cửa hàng không có làm ta có thể nghe hiểu đồng thời sẽ nói nước ngoài lời nói đạo. Cụ a, Trương Dương trong đầu nhanh chóng hỏi. Ta đều đã nói lần thứ ba, không có chính là không có, ngươi còn thật sự coi ta Doraemon. Hệ thống hừ lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Trương Dương bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục cấp Vương Dĩnh gọi điện thoại. Nhiên mà lần này, điện thoại không còn là không người nghe, mà là không tại khu phục vụ. Vương tỷ hẳn là còn ở trên trời, xem ra ta so với nàng tới trước. Vậy ta vẫn chờ một chút xem đi. Trương Dương nhẫn nại tính tình ở sân bay bên ngoài mong mỏi. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua theo sân bay ra tới châu Á nữ tính gương mặt. Đồng thời cách mỗi 5 phút liền cấp Vương Dĩnh đánh một lần điện thoại. Sau một tiếng, điện thoại rốt cục đả thông. Ngươi còn có hết hay không? Ngươi không đau lòng tiền điện thoại ta còn đau lòng đâu. Ta còn phải làm việc. Ngươi đừng phiền ta có được hay không? Lần này, Trương Dương lớn trí nhớ, đoạt lấy Vương Dĩnh nói. Vương tỷ, ta hiện tại Kosaka sân bay quốc tế bên ngoài chờ ngươi. Ngươi là đã đến Kosaka vẫn là vừa xuống máy bay? Cái gì? Ngươi ở sân bay bên ngoài? Vương Dĩnh ngữ khí rõ ràng kích động. Ngươi đến Kosaka tới làm cái gì? Trương Dương trầm tư một lát. Sau đó thâm tình chân thành nói, vì ngươi, điện thoại bên kia. Vương Dĩnh trầm mặc một hồi lâu, mới ngữ khí ôn nhu nói, Trương Dương, ngươi đợi ta, ta lập tức ra tới. A, quả nhiên nữ nhân đối lời tâm tình một chút sức chống cự cũng không có. Trương Dương âm thầm tán thưởng lấy cơ trí của mình, sau đó cùng Vương Dĩnh nói chính mình hiện tại vị trí liền cúp điện thoại. 5 phút sau, Trương Dương nhìn thấy một cái tóc dài phất phới, dáng người bốc lửa, một mặt lo lắng nữ tử lôi kéo vali hướng về phía ngoài sân bay chạy tới. Đồng thời còn nhìn chung quanh nhìn qua, đây chẳng phải là Vương tỷ rất. Trương Dương vội vàng hướng Vương Dĩnh phất phất tay, lớn tiếng hô hoán nàng. Rất nhanh, Vương Dĩnh liền tìm được Trương Dương. Trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, sau đó bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy tới. Nếu không phải bảo vệ nhân viên không cho phép, Trương Dương trực tiếp tựa như phim tình cảm trong diễn như vậy vọt thẳng đi qua cấp Vương Dĩnh một cái hùng ôm. Ngay tại giữa hai người khoảng cách chỉ có mười mấy thước thời điểm, đột nhiên chung quanh súng tiếng nổ lớn lên. Trương Dương lần theo tiếng súng xem xét, phát hiện bên phải kiểm an nơi có một cái mang theo màu vàng mũ lưỡi chai cùng lề sách che đậy nam tử, chính cầm một cây súng lục không khác biệt đối người nhóm xạ kích. Đồng thời hướng về phía sân bay nội bộ chạy tới, đã có hơn mười mấy tên lữ khách cùng kiểm an nhân viên trúng đạn ngã xuống đất. Toàn bộ sân bay lập tức loạn cả một đoàn, tiếng gào hỗn thành một mảnh. Còn xảy ra không ít dẫm đạp sự cố. Sân bay bảo vệ nhân viên thấy thế, lập tức ra tay sơ tán lữ khách, cũng hướng về phía nam tử cầm súng tiến đến. Trương Dương xem xét Vương Dĩnh chính một mặt thất thần ngốc trệ tại chỗ. mà nam tử cầm súng đang hướng về phương hướng của nàng tiến đến. Lập tức trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức hướng về phía Vương Dĩnh chạy như bay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục